kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, cứng rắn. Man nhân không còn gầm thét thời điểm, Cơ Hồng Điệp cũng chậm chậm khôi phục lý trí. Chỉ là, khôi phục lý trí về sau, vừa nghĩ tới vừa rồi mình vậy mà nhiệt huyết sôi trào. Đi theo những cái kia man nhân cùng một chỗ công kích, nàng liền có chút xấu hổ cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cùng người điên đồng dạng? La to, chỉ có thể nói, Cơ Hồng Điệp còn không hiểu không khí ảnh hưởng đáng sợ. Kiếp trước, lục thần chỗ thế giới, thế nhưng là có rất nhiều bán hàng đa cấp tổ chức. Tại những cái kia trong tổ chức, một chút nhận qua cao đẳng giáo dục sinh viên, cũng sẽ bị bán hàng đa cấp tẩy não, mà cái kia còn chỉ là ngôn ngữ. Hiện tại thế giới, thế nhưng là có siêu phàm lực lượng, man nhân gầm thét, có phân chân sĩ khí tác dụng, mấy chục man nhân gầm thét, dù là ngươi là hèn nhát, cũng sẽ dần dần trở nên được dũng cảm. Cơ Hồng Điệp chính là bị chiến giống ảnh hưởng, trở nên dũng cảm. Bất quá, Cơ Hồng Điệp cũng không tán đồng dũng cảm. Dưới cái nhìn của nàng, đây chẳng qua là lỗ mãng mà thôi. Đương nhiên, Cơ Hồng Điệp rất khôn khéo, nàng biết bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Hơi thở dốc một chút, nàng ngay lập tức mở miệng nói, hẳn là nơi này, cẩn thận một chút, nguyên bản làng cũng sẽ không có dạng này thần miếu. Không cần ngươi nói, trong đầu trực giác không ngừng nhảy lên, liền nói cho lục thần, nơi này có nguy hiểm. Một bên ngưng thần nhìn qua, lục thần một bên duỗi ra quỷ thủ, triệu hoán ra đao hồn chi ca gian, ác quỷ hình tượng ca gian, biến thành một đạo quang mang, rơi vào lục thần phía sau, để hắn lực lượng lại tăng lên một chút, mà chung quanh man nhân chiến sĩ cũng bị đao hồn chi ca gian ảnh hưởng, thân thể hơi bành trướng một chút, kia là thể chất cùng lực lượng gia tăng biểu hiện. Tại lục thần làm lấy chuẩn bị thời điểm, Cơ Hồng Điệp cũng hướng phía lục thần mở miệng nói, người biết nguy hiểm liền tốt, chúng ta trước phái mấy người đi qua nhìn. Cơ Hồng Điệp còn muốn nói nhiều sách lược của mình, nhưng gia trì xong đao hồn chi ca gian về sau, lục thần đột nhiên gầm thét, giống, giống, giống, giống, giống, giống, giống, giống. Lục thần gầm thét, cũng kéo theo những người khác gầm thét. Lục thần lấy kiếm sát, đánh trên người áo giáp, không ngừng giống giận. Cái khác man nhân cũng đi theo lục thần, không ngừng dùng vũ khí đánh trên người áo giáp, không ngừng gầm thét. Tại cái này kịch liệt trong tiếng giống giận dữ, lục thần huyết dịch chậm rãi sôi trào lên, ánh mắt của hắn bắt đầu xích hồng, chiến ý trong lòng cũng là không ngừng bừng bừng phấn chấn. Khi tiếng giống đến cùng đến đỉnh điểm thời điểm, lục thần thân thể, chiến ý cũng đã đạt tới đỉnh điểm. Không do dự, tại cái này thời khắc đỉnh cao, lục thần thân thể đột nhiên nhảy vọt, đến độ cao nhất định về sau, như lưu tinh, thẳng tắp rơi xuống. Tại không trung thời điểm, lục thần trên thân càng là có thân ảnh cao lớn, lóe lên một cái rồi biến mất. Kia là vô tận cuồng nộ, đang gào thét bên trong, tích nắm nộ khí, bị lục thần sử dụng ra. Cùng lúc đó, cuối cùng một đạo mệnh lệnh, cũng bị lục thần phát ra, tiến công, giống. Tại một đám man nhân tiếng hò hét bên trong, lục thần rơi xuống trên mặt đất, ầm ầm, kia là mở ra vô tận cuồng nộ, gia trì đau hồn chi ca gian khủng bố nhảy trảm. Lực lượng vô tận, tràn ngập lục thần thể xác tinh thần, mà lực lượng như vậy, cũng làm cho lục thần đáp xuống đất lúc, chấn động so dĩ vãng mạnh hơn. Sơn băng địa liệt, lúc này, không có núi, nhưng đại địa, thật bị lục thần chấn nứt ra, mà đại địa nứt ra, kiến tạo tại đại địa phía trên thần miếu, tự nhiên cũng bắt đầu đổ sụp. Giống như hạt cát chồng chất tòa thành, trong khoảng thời gian ngắn, tòa thần miếu kia liền biến thành một vùng phế tích. Cũng bởi vậy, Lục Thần nhìn đến thần miếu tình huống bên trong. Tại nơi đó, có một kim cương nộ mục, cầm trong tay xiên sắt cao 3 mét tu la tượng đồng. Đứng thẳng tại điện đường một bên, mà trừ tượng thần bên ngoài, điện đường bên trong còn có mười mấy thấp bé một điểm tượng đồng. Đồng thời, có thiêu đốt lên mùi hương lư hương tại bên cạnh thiêu đốt lên. Càng nắm chắc hơn 10 đèn lồng, tại trong thần miếu treo. Đương nhiên, hiện tại thần miếu đổ sụp, kia đèn lồng tự nhiên cũng liền không cách nào treo. Chỉ là, mặc dù không có treo, nhưng những cái kia đèn lồng cũng không có rớt xuống đất, mà là tại không trung tự hành trôi nổi. Tại Lục Thần nhìn thấy tượng đồng thời điểm, kia tượng đồng cũng nhìn đến Lục Thần. Kinh người là, sau một khắc, kia tượng đồng vậy mà bắt đầu chuyển động, dám hủy thần miếu, chết. Nương theo lấy một đạo sắt thép thanh âm, kia tượng đồng trực tiếp vung vẩy xiên sắt hướng phía Lục Thần đập tới. Cùng lúc đó, những cái kia đèn lồng cùng ít hơn một chút tượng thần cũng xông về Lục Thần. Chỉ là lúc này Lục Thần đồng bạn cũng đã đến, kia bị chiến giống làm huyết dịch sôi trào, chiến địch trùng thiên man nhân giống như man nghiêu bầy điên cuồng công kích, phanh giống như hai con phi nước đại đàn châu. Man nhân cùng tà ma đụng vào nhau, đương nhiên mọi người về sau còn có một nhân loại đứng thẳng. Điên rồi, đều điên rồi, ta vậy mà cảm thấy tên kia không phải mọi giờ, thật sự là đủ rồi. Tên kia cùng man nhân đồng dạng a. Nói chuyện tự nhiên là Cơ Hồng Điệp. Lúc này, nàng trên cổ nhiều một con linh đang. Cơ Hồng Điệp không ngu ngốc, mặc dù vừa mới bắt đầu không nghĩ tới tại sao mình lại cùng man nhân đồng dạng, nhưng rất nhanh, nàng liền muốn đến nguyên nhân, cũng đem yên lặng linh đeo ở trên cổ. Hiện tại xem ra, hiệu quả vẫn là rất tốt. Tại kia yên lặng linh ra trì hạ, nàng không cùng man nhân đồng dạng, vọt thẳng phong, ai, thật sự là đủ rồi. Ta về sau, tuyệt đối sẽ không lại cùng các ngươi đi ra chiến. Nói như thế, nàng cũng tiến thần miếu. Bất quá, cùng cái khác man nhân khác biệt, tiến vào thần miếu nàng không có tiến lên, mà là tại đằng sau không ngừng đánh ra phù chú, phụ trợ lên cái khác man nhân. Cơ Hồng Điệp vốn cũng không phải là chiến sĩ, nàng ở phía sau ngược lại có thể phát huy càng nhiều công hiệu. Chỉ là lúc này Lục Thần đã không còn quan tâm nàng. Tại kia cao 3 mét tượng đồng giơ lên xiên sát hướng phía mình bổ tới thời điểm, Lục Thần kiếm sắt quét ngang liền đối bổ tới. Mà tại Lục Thần công kích đồng thời, bên người cũng có người nhảy bổ về phía kia tượng đồng. Là nha, hắn là man cốt chiến sĩ, mặc dù cho tới nay đều là đi theo Lục Thần phía sau ăn đất, nhưng hắn dũng khí xưa nay không thiếu. Bị Lục Thần chiến giống làm huyết dịch sôi trào, nó trực tiếp tìm tới trong phòng mạnh nhất tà ma. Dạng này quái vật vẫn là giao cho đại ca ta đi. Thần, ngươi đi đối phó cái khác. Chiến ý bộc phát, hắn trực tiếp xông lên tà ma. Chỉ là sau một khắc, kia tượng đồng phía sau vậy mà lần nữa vươn hai bàn tay, sau đó bàn tay như phiến trực tiếp vỗ hướng nha. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cùng cương xoa đụng nhau nha, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Đủ kinh, nha bị đập bay đồng thời, kia tượng đồng xiên sát cũng đâm về phía Lục Thần. Chỉ là, đối với cái này, Lục Thần không có tránh né. Dù là tượng đồng cao đến 3 mét, nha bị đập bay, Lục Thần vẫn không có tránh né. Hợp lực lượng, ta ai cũng không sợ a. Giống giận Lục Thần, hai tay giơ cao kiếm sát, hướng phía kia tà ma trong tay xiên sát trực tiếp đập tới. Bịch, một tiếng vang thật lớn, đồ sắt giao kích thanh âm, Tại trong phòng, chói tai vang lên, chỉ là, tại kia trong tiếng nổ, Lục Thần một bước không có lui, mà cao 3m tà ma, liền lùi lại mấy bước. Hiển nhiên, dù là cao đến 3m, nếu luận mỗi về lực lượng, nó vẫn không có Lục Thần mạnh mẽ. Phát hiện tà ma không đấu lại mình về sau, Lục Thần càng là không chút kiêng kỵ, không có cái khác chiêu số. Hai tay giơ cao kiếm sát, nhắm ngay kia tà ma, Lục Thần liền điên cuồng đập, âm, âm, nện sát thanh âm. Tại đổ sụp trong thần miếu, không ngừng vang lên, tượng thần cao lớn, càng là từ sắt thép rèn đúc. Nhưng chính là dạng này tu la thần tượng, vẫn bị Lục Thần từng bước một đập lui lại. Không có cái khác chiêu số, Lục Thần chính là hai tay nắm chặt trường kiếm, xoay tròn liền nện, mà công kích như vậy, mặc dù đơn giản, nhưng Lục Thần mỗi tiến lên một bước, kia tượng thần liền muốn lui lại một bước. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.